Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1661, chia phòng ngủ. Khóc chuyện audio.com. Vân Nghiệp Trình cũng không kiêng dè ông. Tinh tế kể lại việc 7 năm trước, Vân Thị gặp nguy cơ phá sản. Hơn nữa mắc nợ nặng nề. Vân Thi Thi vì Vân Thị, làm việc ngốc như thế nào cho ông ta nghe. Vân Nghiệp Hậu nghe xong, cảm động đến không nói nên lời. Thật không ngờ, Vân Thi Thị yên lặng hy sinh cho nhà họ Vân nhiều thứ như vậy. Trong lòng càng sinh ra 12 vạn phần thiện cảm với đứa bé này. Bên kia, Mộ Nhã Chiết đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Vân Thi Thi lại chặn anh ngoài cửa. Đối anh nói, đêm nay, anh không thể ở đây. Sao vậy? Mộ Nhã Chiết nguy hiểm nheo mắt lại. Em muốn đuổi anh đi. Mặt Vân Thi Thi đỏ hồng. Giải thích, em không có ý muốn đuổi anh đi. Anh đừng hiểu lầm. Vậy em nói, đêm nay anh không thể ở đây. Là có ý gì? Mộ Nhã Chiết liếc mắt quan sát cô một cái. Chầm chầm hỏi lại, người phụ nữ này, em muốn tạo phản phải không? Vân Thi Thi cúi đầu. Do dự, cấp úng mở miệng, cha em vừa nói, dù sao thì chúng ta chưa đăng ký, còn chưa tính chính thức, cho nên, chưa kết hôn đã sống chung, khó tránh khỏi sẽ bị người ta đàm tiếu. Nếu không, anh đi về đi, Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần không hài lòng và bá đạo. Ai dám đàm tiếu em, ai dám nói xấu, đứng ra thử xem, Vân Thi Thi trợn mắt nhìn anh. Được rồi, giờ cũng không còn sớm. Anh mai đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em cũng rửa mặt một phen. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Trong mắt là hờn giận dày đặc. Đây là nhà anh lại nói, anh đã cầu hôn rồi. Chẳng lẽ, vậy còn chưa tính chính thức sao? Vân Thi Thi giải thích. Nhưng mà, cầu hôn không có nghĩa là kết hôn. Chúng tôi còn chưa đăng ký. Không xem như vợ chồng, cha em không có mặt thì thôi, giờ cha em về nhà, nếu thấy chúng ta ngủ cùng một phòng, chắc chắn sợ em bị nói xấu, ông ấy đã lớn tuổi, tư tưởng chắc chắn có phần cổ hủ, nhưng cũng muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Mộ Nhã Chiết, anh vịn khung cửa, chặn cửa lại, chất vấn cô, giờ trễ như vậy, em bảo anh đi đâu ở, à... Cũng phải, tuy nhiên bất động sản trên danh nghĩa của anh nhiều. Nhưng, hiện giờ anh chỉ ở nơi này. Nhà họ Mộ cũng ít về. Sức khỏe Mộ Thịnh không tốt. Ngẫu nhiên trở về thăm hỏi. Cũng rất ít ở lại nhà họ Mộ. Những căn nhà khác rất vắng vẻ. Đừng nói giặt quần áo. Ngay cả nước ấm cũng không có. Cũng không thèm kéo điện. Cô muốn đuổi anh đi. Bỗng nhiên Vân Thi Thi chỉ trần nhà. Nếu không, đêm nay anh đi lầu 2 ở một đêm. Mày Mộ Nhã Chiết nhíu càng chặt, nặn ra mấy chữ từ kẽ răng. Vân, thi, ai nha, em mặc kệ, dù sao, anh xem rồi làm đi. Nói xong, Vân Thi đẩy anh một phen, một phen, đóng cửa khóa trái, tay Mộ Nhã Chiết níu tay cầm núm cửa. Đúng là khóa lại rồi. Đáng chết, xem ra, người phụ nữ này. Quyết tâm muốn chặn anh ngoài cửa rồi. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết đầy hờn giận. Sau lưng lại truyền tới tiếng chế nhạo của hai bánh bao nhỏ. Hữu hữu, ai, cha à, cha thật là đáng thương nha. Tiểu dịch thần, thật đáng thương nha. Sắc mặt người đàn ông nào đó xanh mét. Mạnh mẽ xoay người, thì thấy trên hành lang. Hữu hữu và tiểu dịch thần đứng cùng nhau. Ngầm hiểu nhau lấy hai tay che miệng. Vụng trộm cười nhạo anh. Hữu hữu, chậc chậc chậc, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật thê lương nha. Tiểu dịch thần, thật thê lương nha, cách chương.